Lúc Tần Nhã đang cố hết sức để thuyết phục Liêu Phi Phi, bên trong khoang thuyền lại có thêm một người nữa bị ném vào, cách Trương.